Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83. Chương 83. Ngày tốt lành. Ta đi qua giúp nhà hàng xóm đứa bé đem quá nước tiểu. Ta nghĩ đại nhân cũng hẳn là một cái nguyên lý đi. Dương ca, ngươi yên tâm, ta là chuyên nghiệp y tá, ngươi không cần thẹn thùng. Lời tuy nói như vậy, nhưng An Nhu chính mình dẫn đầu đỏ mặt giống một cái quả táo chín. Dứt lời, An Nhu nhẹ nhàng bỏ đi Trương Dương quần. Căn cứ ký ức kích thích Trương Dương, ngươi nói nếu là cô nam quả nữ chung sống một phòng củi khô lửa bốc, làm ngươi xem để ngươi sờ soạng cũng không sao. Mấu chốt là mình bây giờ động một cái cũng không thể động. Còn bị An Nhu giống vườn bách thú chăn nuôi viên kích thích con non hàng nước tiểu đồng dạng đối đãi. Loại này xấu hổ cảm giác là bất luận cái gì hơn 20 tuổi trẻ danh to xác đều không cách nào tưởng tượng. Bất quá nói thật ngược lại thật sự chính là thật thoải mái. Trương Dương vẫn là một cái xử nam. Không thể không nói bị người vuốt ve cảm giác còn rất khá. Một trận cảm giác sảng khoái tùy tâm ngọn nguồn mà sinh. Ếch, nha, một phút sau, nương theo Trương Dương một tiếng gầm nhẹ. Một dải trong suốt chất lỏng theo đạo ống tiểu chảy ra. Trương Dương cuối cùng là thuận lợi đái ra. A, thật mẹ nó thoải mái. Trương Dương giờ phút này một lòng chỉ muốn đem chính mình bàng quang bên trong hàng tồn hết thảy thả ra, căn bản không tâm tình quản cái gì xấu hổ không xấu hổ đồ vật. Xì, chạy, thử chạy, Trương Dương run lên hai run, rốt cục nước tiểu sạch sẽ. Dương ca, xem ra người thật là nhịn gần chết. An hoặc dù cố nén, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được cười lên. Trương Dương mặc dù thụ thương tại giường, nhưng bác sĩ nói đã không có nguy hiểm tính mạng, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục xuất viện. Bây giờ bị An Nhu giống chiếu cố con mới sinh đồng dạng trông nom. An Nhu giờ phút này trong lòng thậm chí có một phần không hiểu cảm giác hạnh phúc. May mắn Trương Dương giờ phút này thị lực không rõ rệt. Nếu là hắn thấy được An Nhu giờ phút này biểu tình, xác định vững chắc đời này cũng không dám lại nhìn An Nhu một cái. Dương ca ngươi thế nào? Dương ca là ta có lỗi với ngươi a. Lúc này, ngoài cửa truyền đến Tiêu Linh bi thương khóc giống âm thanh. Vừa đẩy cửa ra, muốn tràn mi mà ra nước mắt lập tức liền bị Tiêu Linh thu về. Trương Dương chính nằm ở trên giường, để trần nửa người dưới. Một tá đang định đối nàng động tay động chân. Hoa, chính là một cây pháo cỡ nhỏ. Không đúng, đây không phải trọng điểm. Vì cái gì này người y tá muốn cởi Dương ca quần? Chẳng lẽ nàng là ngấp nghé ta Dương ca sắc đẹp? Dừng tay, ngươi đang làm gì? Tiêu Linh thần sắc kích động, không nói hai lời, xông lên trước chỉ vào Tiêu Linh hét lớn. Ngươi đừng hiểu lầm. Bệnh nhân hắn hàng nước tiểu có khó khăn, ta là đang giúp hắn hàng nước tiểu. Tiêu Linh cuống quýt giúp Trương Dương nâng lên quần, liền giải thích rõ nói. Nhìn An Nhu dưới chân tràn đầy cái bô, Tiêu Linh xác định là chính mình hiểu lầm. Biết, ngươi đi mau đi, ta là Trương Dương bằng hữu, nơi này giao cho ta liền tốt, có chuyện gì ta sẽ thông báo cho ngươi. Tiêu Linh ngữ khí bình thản nói, cố ý che giấu bối rối của mình. An nhẹ gật đầu, xách theo cái bô nhanh chóng chạy ra ngoài. Tiêu Linh thở dài nhẹ nhõm, khép cửa phòng lại, sau đó ngồi ở Trương Dương bên người. Dương ca, đều là ta không tốt. Ta nếu là không gọi ngươi ra tới chơi, ngươi cũng sẽ không xảy ra tai nạn xe cộ. Trương Dương lắc đầu, ra hiệu đây không phải lỗi của nàng. Ngươi bây giờ rất nhiều rồi sao? Trương Dương nhẹ gật đầu. Tiêu Linh cười cười, sau đó không khỏi cảm thán nói, Dương ca, không nghĩ tới ngươi thương thép cùng SpongeBob cái mũi đồng dạng dài a. Cùng quần lót của ngươi thật là rất đáp đâu. Ta dựa vào sự chú ý của ngươi điểm đều ở nơi nào a Huy? đều không trước an ủi hỏi một chút ta bị thương có nặng hay không? Chỗ nào không thoải mái à? Huống hồ ta kích thước há lại SpongeBob cái mũi có thể so sánh. Ngươi có thể vũ nhục nhân cách của ta, nhưng ngươi không thể vũ nhục ta kích thước. Trương Dương nhíu nhíu mày, đối Tiêu Linh biểu đạt bất mãn của mình. Ai, thật không nghĩ tới làm kia người y tá nhặt được tiện nghi. Trước bị nàng cấp thấy được. Trương Dương trắng Tiêu Linh một chút, quay đầu không nhìn tới nàng. Tĩnh Tĩnh suy tư sau khi xuất viện dự định, chỉ chốc lát, lại có một người đẩy ra phòng bệnh cửa lớn. Trương Dương, thanh âm nhu hòa, thành thục, đồng thời không thiếu trầm ổn. Tự nhiên là Vương Dĩnh. Cảm ơn trời đất ngươi không có việc gì. Ta thu được bệnh viện điện thoại nói ngươi ra tai nạn xe cộ. Ta lúc này sắp liền chạy đến. Ngươi là, nhìn Vương Dĩnh một mặt lo lắng dáng vẻ. Tiêu Linh thoáng có chút không vui. Vương Dĩnh nhìn Tiêu Linh một chút, suy tư một lát, sau đó nói, ta là tâm lý của hắn tư vấn sư, cũng là bằng hữu của hắn. Tiêu Linh nhẹ gật đầu, tuy rằng cái này Vương Dĩnh nhìn rất là thành thục gợi cảm, nhưng nàng tựa hồ đối với Trương Dương cũng không có cái gì khác cảm giác. Trương Dương, ta đã tư vấn qua thầy thuốc, hắn nói thương thế của ngươi cũng không phải là rất nghiêm trọng. Chỉ là đầu nhận lấy va chạm, dẫn đến ý thức có chút mơ hồ, thân thể tính linh hoạt có chút hạ xuống, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể xuất viện. Ta tạm thời không cùng tiểu tịch nói ngươi nằm viện chuyện, ta sợ nàng lo lắng, đợi nàng tan tầm ta lại bảo nàng tới thăm ngươi. Trương Dương nhẹ gật đầu, không hổ là Vương tỷ a, thành thục nữ nhân. Cùng Tiêu Linh so ra phải tỉnh táo nhiều lắm. Tiêu Linh muốn mở miệng nói cái gì? Lúc này, bác sĩ đi đến, hỏi, trong các ngươi ai là bệnh nhân người nhà? Đi nộp một chút nằm viện phí tổn. Ta tới đi, Vương Dĩnh chủ động mở miệng nói ra. Đúng rồi bác sĩ, Trương Dương hắn hiện tại đã khôi phục chi giác. Cắm ở trong miệng hắn cái ống có thể cho hắn triệt bỏ a. Nếu không hắn ngay cả lời đều không cách nào nói. Bác sĩ lắc đầu, không được, trước đó chúng ta làm kiểm tra. Bệnh nhân dạ dày ra một vài vấn đề, đợi chút nữa cần cho hắn rửa ruột, sau liền có thể đem cái ống triệt bỏ. Vương nhẹ gật đầu, đi theo bác sĩ rời đi. Ta dựa vào, lại là phủ ruộng hệ bệnh viện a. Ta hắn mèo chỉ là ra tai nạn xe cộ mà thôi. Người vậy mà tiện thể lấy còn phải cho ta rửa ruột. Kiếm tiền không mang theo như vậy kiếm a. Trương Dương tức giận dị thường, nhưng cũng không có biện pháp. Nếu không phải thân thể hiện tại còn rất cứng ngắc, hắn trực tiếp liền nhổ cái ống đi khiếu nại. Kế tiếp một tháng, Trương Dương vẫn tại trong bệnh viện nằm, cái gì cũng không cần quan tâm. Vương Dĩnh vì Trương Dương đổi cao cấp phòng bệnh, Tiêu Linh thỉnh thoảng lại gọi người vì Trương Dương đưa tới các loại quý báu thuốc bổ. Hà Tịch một chút ban liền đến thăm Trương Dương, mà An Nhu thì làm là cao cấp phòng bệnh chuyên dụng y tá. 24 giờ chiếu cố Trương Dương, mặc dù Trương Dương tổn thương tại nửa tháng tả hữu thời điểm liền đã tốt lắm rồi. Chỉ là đầu còn có chút ít không hiệu nghiệm. Nhưng hắn cực kỳ hưởng thụ bị một đám mỹ nữ tranh nhau chiếu cố cảm giác. Ăn cơm ngủ thậm chí đi toilet đều có người hầu hạ. Hơn nữa còn là cái mỹ nữ. Loại cuộc sống này muốn nhiều sảng khoái có nhiều sảng khoái. Một tháng sau nào đó một ngày buổi tối, Trương Dương chính tĩnh tĩnh nằm ở trên giường một bên nhìn tivi một bên chơi điện thoại di động. Dương ca, ăn cơm, An Nụ đẩy cửa vào. Đối Trương Dương cười nói, lại là cháo gạo a, ta đều ăn chán, nhìn trên bàn cháo cùng bánh bao. Trương Dương một mặt bất đắc dĩ, vậy ngươi liền gọi bằng hữu của ngươi lại cho ngươi đưa một chút thuốc bổ tới đi. Ta cũng có thể đi theo dính được nhờ. An Nhu khanh khách một tiếng, bưng cháo, múc một muỗng, nhẹ nhàng thổi thổi, đưa đến Trương Dương bên miệng. Đột nhiên An Nhu bưng cháo tay trượt đi, chỉnh xong nóng hồi cháo đều ngã xuống Trương Dương trên đũng quần. Oa, bỏng chết ta rồi. Trương Dương một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một cái Lý Ngư đả đĩnh trong nháy mắt từ trên giường ngồi dậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục